bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 70, giận kéo Hiên Viên Thái Thượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Oanh, to lớn vô biên như là Thái Sơn giống như quyền đầu. Sấm rung chớp giật hung hăng đập vào Thanh Liên Thế Tôn trên thân thể. Tốc độ này triển lộ hoàn toàn cùng hình thể không đối xứng. Ngay tại Thanh Liên Thế Tôn ngưng trệ nửa hơi thời gian bên trong. Quyền lực khủng bố ba động liền đã buông xuống mà đến. Tại chỗ đem hắn oanh kim quang trùng điệp tán loạn mà ra. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ càng là bị không cách nào hình dung chấn động. Bỗng nhiên thẩm thấu chảy máu lúc. Hắn hóa thành cầu vồng bất ngờ bị nhất quyền đập bay. Không sai, tiên cổ thần linh thân thể cùng nhau biến mất. Hắn theo trên mặt đất bạo lướt mà lên, áp vỏ quả đất dãy núi lâm vào trong vòng 10 trượng. Xung quanh nham thạch sụp đổ, thoáng qua tức thì xuất hiện tại Thanh Liên Thế Tôn khác một bên. Mặt không thay đổi lấy khuôn mặt, khủng bố quyền lực ba động lại lần nữa phát tác, dẫn phát không gian gợn sóng vỡ vụn. Đáng sợ âm bạo nổ tung mà ra, khóe miệng rướm máu Thanh Liên Thế Tôn bỗng nhiên theo tâm thần phía trên. Bao phủ mà đến một cỗ vô biên hàn ý, oanh. Nơi xa chân trời, uy áp cuồn cuộn tràn ngập, tại toàn bộ Thiên Hòa Điện trên quảng trường. Tất cả mọi người đầy dẫy sững người nhìn qua hai phe chiến đấu. Não hải ông tác hưởng lúc, tựa hồ y nguyên không cách nào tin tình cảnh này. Đường đường Thanh Liên Thế Tôn, Tây Thiên Tịnh Địa đại lão tồn tại, ngay tại không chịu nổi gánh nặng thừa nhận cự lực oanh kích. Tựa như tại tiên cổ thần linh trước mặt, Thanh Liên Thế Tôn cũng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Giờ phút này đang tiếp thụ đến từ người trưởng thành vô tình giáo dục. Mà tại Trần Nguyên nơi này, hắn đã chậm rãi đi tới Hiên Viên Thái Thượng Hoàng trước mặt. Dọc theo đường tất cả hiên viên kim giáp thị vệ, điên cuồng tránh lui mà ra, căn bản không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Hiên viên vương phía trên hàm răng bắt đầu run lên, hắn đồng dạng cước bộ bắt đầu lui lại, hoàn toàn mất đi một tên vương giả phong phạm, cho đến tựa ở một chỗ tường cướp, lui không thể lui, mà Thái Thượng Hoàng thì là ngưng trệ tại chỗ, cước bộ tuy nhiên không động. Nhưng sắc mặt âm trầm càng thêm nồng đậm lên, hắn có lòng muốn đi liếc liếc một chút Thanh Liên Thế Tôn phương hướng chiến đấu. Nhưng lại không cách nào đi không nhìn Trần Nguyên tồn tại. Lúc trước chính mình Hiên Viên Thần Linh, bị Trần Nguyên nhất quyền oanh sát, đầu lâu bị ném đến chỗ này, đã có thể nhìn thấy. Trần Nguyên là có đại thiên tôn thực lực, cứ việc trước mắt xem ra, trong cơ thể hắn cảnh giới ba động. Vẫn chưa đạt tới đại thiên tôn, gặp này tình cảnh này, Thái Thượng Hoàng nội tâm kỳ thực gợn sóng cuồn cuộn, tuổi chưa qua 20, đã là thiên tôn cửu trọng cảnh. Cái này hỗn độn thế gia thứ 9 mạch con nối dõi. Thiên phù biến thái đến loại trình độ này sao? Rốt cục, hắn truyền ra thâm trầm lời nói. Trần gia tiểu tử, bản hoàng khuyên ngươi vẫn là nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng tưởng rằng ỷ vào một cái tam tinh thần linh, liền có thể thật tại bản hoàng trước mặt làm sằng làm bậy. Bản hoàng chìm đắm đại thiên tôn nhiều năm, bây giờ càng là thâm sâu nhị trọng thiên đạo uẩn. Bản hoàng giết ngươi, chỉ cần, lời nói còn chưa nói xong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại chỗ truyền ra, làm đến toàn bộ toàn trường thân người thân thể bỗng nhiên lắc một cái lúc. Lại lần nữa ảo ảo đem con mắt nhìn tới. Không khỏi đồng tử kịch liệt co rụt lại, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng vừa mới nâng lên tay phải, tràn ngập cự lực, đang chuẩn bị đánh lui Trần Nguyên, không nghĩ tới bị Trần Nguyên trở tay chế trụ, một cái chớp mắt băng diệt tất cả khí chàng uy áp lúc. Càng là dẫn đến lực lượng sụp đổ, xương tay soạt soạt truyền ra vỡ vụn thanh âm, Trần Nguyên đứng tại chỗ, sắc mặt thanh lãnh nhìn qua hắn, chậm rãi truyền ra lời nói. Ta Trần gia thứ 9 mạch còn sót lại nội tình, một tên hỗn độn thần chi sau khi ngã xuống, trên thân vẫn như cũ mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Những thứ này mùi máu tanh, ào ào chỉ hướng ngươi Hiên Viên nhất tộc, ta phải chăng có thể nhận định, ta phụ mẫu chết yểu, cùng ngươi thoát ly không được liên quan, nói đến đây nói xong dưới, Trần Nguyên trong lòng bàn tay lực lượng biến đến càng khủng bố hơn lên. hỗn độn thần ma thể bước thứ 3 trình độ, tăng thêm tượng thần chấn ngục kình dòng dã 2 triệu long tượng chi lực. Không có không bảo lưu triển lộ, để trước mặt Hiên Viên Thái Thượng Hoàng, cảm giác tay phải của mình, giống như lấy ước vạn tấn cự lực, tùy ý nhẹ nhàng rời một cái, thì có kịch liệt đau nhức tràn ngập tâm thần, càng thêm đáng sợ là, Trần Nguyên đứng ở nơi đó, cũng là hiển nhiên thần linh, mọi loại lực lượng lượn lờ quanh thân, dẫn phát cung đình đá vụn sinh ra, chậm rãi bay lên, tạo thành bình thường chạm vào, chắc chắn không thể thừa nhận cái này uy áp khí tràng. Cho dù là hắn đại thiên tôn nhị trọng thiên cảnh giới, cũng muốn một cái chớp mắt quỳ xuống, có sợ hãi tâm tình bắt đầu bộc lộ tại Hiên Viên Thái Thượng Hoàng trong lòng. Hắn đồng tử bắt đầu không hình run rẩy, thậm chí có chút khó có thể tin, làm sao có thể chứ, hắn chỉ là một cái hậu bối A Câm A Ta. Đang tra hỏi ngươi, bỗng nhiên, khủng bố vô biên thần ma chỉ ý bỗng nhiên truyền vang mà ra. Trần Nguyên hai mắt bao phủ lên một mảnh thâm nguyên tức giận. Toàn thân bốn phía mỗi một hạt long tượng chi uy ầm ầm bạo phát. Làm đến cả vùng cùng cung đình không thể thừa nhận, một cái chớp mắt sụp đổ, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng càng là lại lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn đứng tại Trần Nguyên trước mặt, như là bấp bênh giống như, lực lượng toàn thân bị nghiền ép đến hạt bụi bên trong. Cho đến Trần Nguyên đại thủ một lần đội lên ót của hắn phía trên. Ta nói, đừng giết ta, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng mà ra, đến từ Trần Nguyên ức vạn tấn cường độ đại thủ, để hắn cảnh giới đạo cơ bắt đầu run rẩy cùng sụp đổ. Đó là không chút huyền niệm vỡ nát chi ý, là toàn phương diện lực lượng nghiền ép chi tư. Để hắn triệt để sợ hãi, một thân Thái Thượng Hoàng tôn uy, bị dẫm đạp nhão nhoẹt, thế mà lần này nói ngữ truyền ra, Trần Nguyên lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới. 2 triệu long tượng chi lực, tươi sống theo ót của hắn phía trên xuyên qua mà xuống. Cái này đủ để nhất trưởng nát diệt thương khung 10.000 dặm. Hình thành hỗn độn hư vô lực lượng, toàn bộ rơi vào Hiên Viên Thái Thượng Hoàng đỉnh đầu. Oanh, tầm mắt mọi người, xuất hiện trong nháy mắt hắc ám. Toàn bộ bên tai bao quát tất cả ngũ giác, toàn bộ đánh mất, thiên càn đạo chủ rốt cục để cho mình tồn tại cảm giác. Hạ thấp có thể cho Trần Nguyên không nhìn trình độ, nhưng hắn trông thấy tình cảnh này, y nguyên dẫn đến tâm thần lật lên sóng biển ngập trời. Cho đến cái kia kinh khủng màu đen chôn vùi gió lốc, quét ngang đến trước mắt của mình, lui về phía sau, hắn bỗng nhiên giống to. Triển lộ toàn thân đại thiên tôn tam trọng cảnh lực lượng. Thi triển ra cương vực ngăn cản mà đi, nhưng ở hắc phong chôn vùi gió lốc chạm đến thời điểm. Bỗng nhiên tan rã, cho nên ngay cả một tia ngăn cản thời gian đều không có. Thiên càn đạo chủ đầy dẫy ngưng trệ, toàn thân lọt vào màu đen chôn vùi gió lốc tác động đến. Bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân điên cuồng run rẩy lúc. Thể nội đạo cơ thậm chí toàn thân toàn bộ bị xưa nay chưa từng có phá hư. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn bay tứ tung mà đi, toàn trường tất cả mọi người đồng dạng đều không ngoại lệ. Khoảng cách Hiên Viên Thái Thượng Hoàng gần nhất Hiên Viên Vương, càng là bi thảm chôn vùi phong bạo triệt để chìm ngập. Một thân thiên tôn bát trọng thiên lực lượng, như là phiêu diêu ánh nến bị thổi tắt. Nhục thân sụp đổ, thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho đến hồn phi phách tán. Nhưng, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng thần hồn, lại tại cỗ ba động này, bị Trần Nguyên giữ lại. Hắn chỗ sâu màu đen chôn vùi gió lốc bên trong, cuồn cuộn truyền ra thanh hát thanh âm. Tần Nghiễm ở đâu? Bỗng nhiên, một bóng người theo thiên hòa điện bên ngoài đạp không mà đến. Sau lưng vòng quanh đầy trời hoàng tuyền chi hà. Tần Nghiễm tại, Trần Nguyên nhìn lên trước mặt một bộ thần hồn xé rách vặn vẹo. Lại lần nữa truyền ra tùm băng lãnh ngữ điệu, câu, hồn, cách chương.